Vạn cổ long đế, chương 43, hắn không sợ bị xét nhà diệt tộc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời nói trên chẳng khác gì đe dọa, nhưng mà có những lời về quy củ lôi đài sinh tử trước đó. Hắn cần gì phải lo lắng nữa chứ? Lâm Thần mặt mày bình tĩnh, đảo mắt qua một bên khác, nuốt nuốt biến cánh tay thành gai nhọn đâm thẳng vào giữa mày Triệu Long. Triệu Vô Kỳ thay đổi sắc mặt, giận tím mặt nói, Lâm Thần, ngươi muốn làm gì vậy? Hơi thở khủng bố phát ra từng chút một từ trên người ông ta. Là thành chủ hoàng thành, Triệu Vô Kỳ có được tầng 7 cảnh giới địa linh. Nếu ông ta nhất quyết phải giết địa Lâm Thần thì Lâm Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Sao hả, coi những lời nói mới vừa rồi từ trong miệng của ông là đánh giấm. Lâm Thần lộ vẻ giễu cợt, nhìn về phía Triệu Vô Kỳ như là đang khiêu khích. Lần trước, ông ta kiêu ngạo tước đoạt công danh trên người mình. Hừ, ghê gớm lắm cơi, kéo kẹt, Triệu Vô Kỳ siết chặt nắm tay, gắn từng chữ. Lâm Thần, ta khuyên ngươi suy nghĩ cho mình, suy nghĩ cho người nhà một chút. Nếu ngươi dám làm bậy trong hoàng thành thì ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận đến cuối đời. Ông ta chỉ có một đứa con trai là Triệu Long, dù như thế nào cũng phải bảo vệ cho được. Bên kia, lão thái giám cũng đẩy mạnh khí thế. Con người lạnh lão, Lâm Thần, ta cũng khuyên ngươi buông tay ra. Tự mình ngoan ngoãn lăn xuống dưới. Nếu còn tiếp tục cố chấp thì ngươi sẽ chẳng thể gánh nổi hậu quả đâu. Hậu quả gì? Lâm Thần cười lớn. Từ khoảnh khắc bước lên lôi đài sinh tử, ta đã biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi cho rằng Lâm Thần ta quay lại đây để làm gì? Trước kia là ta quá tốt tính, mới có thể làm cho các ngươi dám leo lên đầu ta ngồi. Nếu ta tàn nhẫn độc ác hơn một chút, thì các ngươi sẽ không dám bỏ đá xuống giếng như thế. Lâm Thần, làm càn, thấy Lâm Thần càng nói càng kích động. Triệu Vô Kỳ gào lên, nếu Long Nhi thật sự xảy ra chuyện thì cho dù phải mất hết mặt mũi, ông ta cũng muốn làm cho Lâm Thần đền mạng. Từ nay về sau, Lâm Thần ta sẽ hoàn toàn lột xác, biến thành một sự tồn tại mà ai cũng sợ hãi. Trong mắt Lâm Thần bùng nổ sát ý, hắn và Nuốt Nuốt thấu hiểu lẫn nhau. Khoảnh khắc hắn bóp nát xương cổ Tô Thành, Nuốt Nuốt cũng đâm cánh tay vào giữa mày Triệu Long. Chỉ một giây thôi mà hai người cùng chết. Tên súc vật, ta làm thịt ngươi. Con người Triệu Vô Kỳ lóe lên màu đỏ tươi khó có thể tưởng tượng được. Ông ta giống như một con thú dữ phát điên, lao nhanh ra ngoài tựa như mũi tên rời cung. Ông ta tận mắt nhìn thấy con trai mình chết trong tay Lâm Thần. Cái loại đau đớn xé lòng ấy không thể nào hình dung được. Lão thái giám cũng gào lên một tiếng, bóng dáng như điện, Lâm Thần vậy mà lại dám giết người trên lôi đài ngay trước mặt mọi người. Đúng là chán sống rồi. Hắn, sao hắn lại dám làm vậy chứ? Hắn không sợ bị xét nhà diệt tộc sao? Đúng lúc này, một bóng dáng lao nhanh tới từ phía sau, đánh ra hai chưởng liên tiếp. Đánh lão thái giám và Triệu Vô Kỳ lùi ra sau mấy trăm thước. Từ Khôn đã đứng trên lôi đài từ lúc nào rồi? Hắn ta chắp tay sau lưng, nói với giọng điệu âm nhu, là Triệu Vô Kỳ ngươi muốn đánh cuộc chiến sinh tử, bây giờ lại là ngươi trở mặt đổi ý, đúng là thú vị. Triệu Vô Kỳ và lão thái giám tức giận run rẩy cả người. Từ trưởng lão, ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn sao? Lão thái giám dẫn đầu quát hỏi, hắn là người thắng cuối cùng. Từ Khôn nhướng mày, và chỉ còn lại một mình hắn thôi. Nếu không dẫn hắn về Ly Hỏa Tông thì ta phải bàn giao thế nào với tông môn? Chẳng lẽ phải dẫn ngươi trở về? Lão thái giám mặt mày âm trầm, siết chặt song quyền. Từ trưởng lão, ta hy vọng Ly Hỏa Tông đừng nhúng tay vào chuyện này. Triệu Vô Kỳ gan từng chữ. Thằng nhãi kia vốn là một kẻ bị Phong Kiếm Tông vứt bỏ. Bởi vì hắn gian lận cho nên bị Phong Bất Diệt tự mình hủy bỏ tu vi. ném về đây như ném rác rưởi. Nếu Ly Hỏa Tông coi hắn như bảo bối mà nhận vào tông môn thì chẳng phải là làm trò cười cho người đời hay sao? Lão thái giám gật đầu liên tục. Đúng vậy, người ta sẽ cho rằng Ly Hỏa Tông ngay cả đệ tử bị Phong Kiếm Tông vứt bỏ cũng nhận. Thật sự là có hại cho địa vị của Ly Hỏa Tông lắm. Cách chương